Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 639. Tùy thời đều có tử vong khả năng. Giờ khắc này, Tiêu Cửu gia cảm thấy trong lòng có như vậy điểm không thoải mái. Loại này không thoải mái cũng không phải như vậy rõ ràng. Thật giống như có một thật nhỏ sắc lẹm cách ứng ở hắn trong lòng. Tuy rằng rất nhỏ vi, nhưng là xem nhẹ không xong. Hắn cao mày, anh Tuấn khuôn mặt nặng nề, không hờn giận nhìn Đường Duyệt. Đường Duyệt hiện ở trong lòng tất cả đều là lo lắng Đường Dục. Tiêu Cửu gia lãnh nghiêm mặt xem nàng, nàng cũng cố không hơn. Hi hi tỷ, Đường Duyệt một đôi mắt đẹp doanh lệ. Nói với Quan Hy, người nhất định phải bang bang ca ca ta. Quan Hy gặp Đường Duyệt vừa muốn khóc. Chạy nhanh nói, bang bang bang, Duyệt Duyệt, ngươi đừng vội. Trước đem sự tình nói một chút, ngươi muốn ta giúp ta Đường Dục, hắn làm sao vậy? Đường Duyệt hút hấp cái mũi, yếu khóc không khóc bộ dáng nói chuyện mơ hồ không rõ. Ca ca, ca ca mất tích mất tích. Quan Hy nhíu mi, hắn như thế nào hội mất tích? Đường Duyệt khóc thút thít nói, là như vậy, ca ca tiền đoạn thời gian tiếp cá nhân thân bảo hộ đơn độc, là bảo hộ S quốc dầu mỏ Đại Ngạc Sa Gia Khắc. Sa Gia Khắc phía trước mua thực ra một gã thủ ước nhân. Nghe nói là ngược đãi tên kia thủ ước nhân trí thủ ước nhân tử vong. Bị thực ra tranh thượng, cho nên tìm giá cao tiền thuê ca ca đi bảo hộ hắn, Quan Hy hỏi. Cho nên là thật ra, không phải, Đường Duyệt lắc lắc đầu. Kia là cái gì? Là, Đường Duyệt nghẹn ngào nói không ra lời. Đại hiệp thấy thế, hay Đường Duyệt nói sự tình trải qua. Đại tỷ đầu, lão đại bảo hộ Sa Gia Khắc, cũng không có ra cái gì vấn đề. Thực ra không biết Sa Gia Khắc thuê lão đại, chỉ phái hai cái bình thường thủ ước nhân. Lão đại vẫn là ứng phó được, dù sao lão đại trước kia nhưng là cùng đại tỷ đầu này thực ra tối. Cường thủ ước nhân ngay mặt vừa, chỉ cần thực ra hai cái bình thường thủ ước nhân, lão đại không thành vấn đề. Đại hiệp cầm quyền đầu, hắn tiếp tục nói. Nhưng lão đại bảo hộ Sa Gia Khắc sau, vốn hẳn là phải về đến, nhưng là hắn không có trở về, mà là cấp Đường Duyệt phát ra điều đoàn tín, nói hắn muốn đi Miến Điện. Kết quả, này đoàn tín phát ra, đã muốn 5-6 thiên, cấp lão đại gọi điện thoại, hắn không tiếp, dùng này hắn phương pháp, trích tra đến lão đại đi Tam Giác Vàng, đã muốn 5-6 thiên liên hệ không hơn, đại tỷ đầu. Chúng ta thật sự là không có cách nào Tam Giác Vàng. Quan Hy thanh lệ mi tâm túc càng nhanh, Tam Giác Vàng là Miến Điện, Lào, Thái Quốc giao giới địa khu, thừa thải cây thuốc phiện, địa phương có quân Việt cùng chùm ma túy lớn chế tạo nha P. Ốc biển nhân chờ đê phẩm mà nổi tiếng thế giới, cùng Afghanistan, Hy Lãng, Ba Cơ Tư Thản biên cảnh Kim Tân Nguyệt địa khu, Colombia. Hủy nội thụy tạp giao giới ngân Tam Giác địa khu cũng trở thành thế giới tam đại thuốc phiện nguyên. Nơi đó có thể nói thị xử đối với vô chính phủ. Không thể luật đoạn, ở nơi nào nhân, đều là họng thượng không lý tưởng, tùy thời đều có tử vong khả năng. Đường Dục, vì cái gì hội đi nơi nào? Quan Hy nói, Duyệt Duyệt, Đường Dục cuối cùng cho ngươi phát đoàn tín. Là cái gì? Đường Duyệt chạy nhanh điện thoại lấy ra nữa. Điều ra Đường Dục cuối cùng phát cái kia đoàn tín, đưa cho Quan Hy thủy mâu vừa thấy, Đường Duyệt, ta đi xem đi Miến Điện, Tam Thiên trở về, Tam Thiên trở về. Quan Hy nhìn một chút phát đoàn tín thời gian, khoảng cách Đường Dục phát này đoàn tín, đã qua 7 ngày, rất nguy hiểm a. Đường Duyệt gặp Quan Hy nhìn đoàn tín, hai trong mắt hàm chứa lệ, cầu Quan Hy, hi hi tỷ. Người nhất định phải bang bang ca ca, ca ca, ta vẫn liên hệ không hơn ca ca, phải sợ hắn đã xảy ra sự tình gì, bọn họ quỷ mị thanh trừ xã. Vẫn đều là lấy ca ca cùng hi hi tỷ vì trung tâm ni sau lại hi hi tỷ rời khỏi. Ca ca là trung tâm, hiện tại ca ca mất tích, trừ bỏ hi hi tỷ, Đường Duyệt không biết còn có thể tìm ai. Quan Hy ý thức được tình thế nghiêm trọng tính. Nàng nhấp một chút phấn thần, nói, Duyệt Duyệt, ngươi đừng lo lắng, Đường Dục không có việc gì, ta giúp ngươi đi tìm hắn. Hôm nay trong viện muốn làm cái Tết âm lịch tiệc tối. Đã khuya mới hồi ký túc xá, liền canh một xuẩn nặc nhị tranh thủ 2 tháng phân có thể khôi phục 4.000 cang. Cũng mau kết thúc đi, cảm ơn các vị tiểu tiên nữ. Sao sao đát, hết chương.